Vạn Dạ Chi Chủ, chương 872, tìm thần hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, Ninh Minh hàng lâm tại vô sắc giới. Đây là một cái nguyên thủy rừng rậm, cỏ cây xanh ngắt tươi tốt, cổ thụ cứng cáp mà hữu lực. Mỗi một gốc cây đều cần tầm 10 nhân tài giữ được. Vỏ cây như long lân, cái này cũng xác thực là một loại tên là long lân cây kỳ thụ. Có rất nhiều ưu điểm, chắc chắn, không hủ, có nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, thích hợp với tư cách một ít giữa dòng chính thống đạo nho kiến trúc tài liệu. Nghe nói, chư thiên tu sĩ một mực tại vô sắc giới chung đốn củi long lân cây. Năm đó còn từng cùng vô sắc giới nguyên thủy cư dân phát sinh qua tranh chấp. Là đằng sau mới đem điều kiện cho đàm tốt rồi. Cuối cùng đã tới, Ninh Minh bay đến không trung. Tiến hành trông về phía xa, phát hiện phương viên trăm dặm ở trong đều là mảng lớn rừng rậm. Sau đó, hắn lại lần nữa đáp xuống, trước cùng Triệu Lương báo cáo chuẩn bị một chút tình huống. Sau đó tìm sơn động, việc này nhiệm vụ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng chỉ là chằm chằm một người hành tung mà thôi. Nhưng, người nọ nhưng lại một vị tuyệt đại tiên tôn. Cách đi trước, lão Triệu cho mình một đống lớn pháp bảo, phù lục các loại, chính mình lại đem một bộ phận giao cho Tô Tiên. Một mặt có thể chống được tiên tôn một kích hộ tâm kính. Một quả khả dĩ tiến vào trạng thái chết giả đan dược. Còn có thượng vàng hạ cám chữa thương thánh dược. Kể cả thuấn di phù, huyễn cảnh phù, Ninh Minh nhìn kỹ lượt, cũng ghi tạc trong đầu. Nếu thật tao ngộ nguy hiểm, những này tự là chính thức bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Tương đương trọng yếu. Trừ lần đó ra, bản thân cũng có một ít bảo bối. Thiên địa thụ, bá vương khải, tuyệt cấm kiếm, lôi đình đạo thạch, thiên địa thụ cùng bá vương khải đều là tiên thiên linh bảo. Trước mắt cường độ vẫn phải có. Về phần tuyệt cấm kiếm, Ninh Minh tắc thì một mực không dám vận dụng. Hắn có loại dự cảm, một khi tuyệt cấm kiếm ra, chắc chắn vì chính mình đưa tới họa sát thân. Không sai biệt lắm, Ninh Minh sửa sang lại tốt rồi về sau, liền hướng đông phương đi đến. Vô sắc giới trong có rất nhiều sinh linh, chia làm nguyên thủy ở dân cùng chư thiên tu sĩ hai loại. Đương nhiên, nguyên thủy ở dân đối với chư thiên tu sĩ cảm nhận không tốt lắm. Tại tiến vào vô sắc giới trước, chính mình thì có mua sắm vô sắc giới địa đồ cùng với tất cả lớn nhỏ tin tức tư liệu. Không cần như không đầu con ruồi đồng dạng. Sau đó không lâu, Ninh Minh ngay tại rừng rậm biên giới chỗ nhìn thấy một cái nơi đóng quân. Là một cái tông môn phái tới vô sắc giới chém long lân cây đệ tử. Gặp phải chính mình về sau, đơn giản hỏi thăm vài câu. Ninh Minh điều chỉnh qua hình dạng, thái độ rất cung kính. Nói là đến vô sắc giới tìm thần hòa, muốn nhen nhóm đạo quả. Tìm thần hòa, một cái thiết tháp tựa như trung niên nam tử. Nghĩ nghĩ, nói ra, hỏa đạo là một đầu nguyên thủy đại đạo. Trong thiên địa thần hỏa chủng loại có rất nhiều, từng có tu sĩ liệt ra thập đại thần hỏa bảng xếp hạng, là thích hợp nhất nhen nhóm đạo quả, mà vô sắc giới chung sắp xếp thượng đẳng thần hỏa có U Minh hỏa, Nghiệp hỏa, Tam giới Phật diễm, như ngươi có đảm lượng, ta ngược lại là biết đạo nghiệp hỏa đại khái khu vực. Chỉ cần 50 cân nguyên thạch, Ninh Minh nhếch miệng, sau đó dâng 50 cân nguyên thạch. Trung niên nam tử lập tức triển lộ ra nét mặt tươi cười. Đi Đại Uyên Cốc a, trong lúc này thì có nghiệp hỏa cùng tam giới Phật diễm. Đa tạ, Ninh Minh ôm quyền, tin tức này xác thực rất trọng yếu. Ngoại giới bình thường là mua không được, cũng chỉ có đại giáo đệ tử. Hơn nữa quanh năm dừng lại ở vô sắc giới ở bên trong, cho nên mới hiểu rõ. Đương nhiên, thu phí cũng không thấp, 50 cân nguyên thạch. Ninh Minh đều rất đau lòng. Lần này hạ giới, lão Triệu bên kia tự cho 1000 cân nguyên thạch. Đây là chính mình mặt dạn mày dày nhiều muốn. Vốn cũng chỉ có 800 cân nguyên thạch. Cái này cũng có thể nhìn ra. Trên mình một lần hợp đạo thời điểm, cái kia 100 triệu cân nguyên thạch phân lượng đến tột cùng đến cỡ nào khoa trương. Đại Uyên Cốc sao? Ninh Minh nhảy ra địa đồ, phát hiện Đại Uyên Cốc ở vào đông phương. có tu sĩ từng ở trong đó tìm được qua nghiệp hỏa cùng tam giới Phật diễm. Đều là chư thiên đứng đầu trong danh sách thần hòa. Có tiền mà không mua được. Thiên kim khó cầu. Nói đến đáng tiếc chính là tiên thiên hỏa tinh là chư thiên bài danh đệ nhị thần hòa. Vốn là một vị hỏa đạo vô thượng đại năng luyện ra. Nhưng mình lần trước chẳng những không có thành công. Ngược lại đạo quả còn bị thiêu hủy. Thần hòa vượt cường. Nguy hiểm cũng lại càng lớn. Triệu Lương trước khi tựu đề cập tới. Vẫn lạc tại đạo hòa cảnh tu sĩ. Từ trước đến nay là tối đa. Tiểu tử, ngươi lại muốn giày vò cái gì? Quảng cáo, trong đầu, kỵ thần ý thức được sự tình không đúng. Tìm giúp ngươi trở nên mạnh mẽ biện pháp. Bản thân đã rất mạnh. Thật sự rất mạnh à, bản thân cảnh cáo ngươi. Không cho phép sằng bậy. Như vậy sợ chết. Bản thân cũng không phải ngươi như vậy thụ ngược đãi cuồng. Bản thân chỉ muốn đem đau khổ thêm tại người khác trên người. Ninh Minh ngươi là có bị bệnh không? Bản thân thật vất vả mới vừa về. Ngươi còn muốn nấu ta à, trên đường đi. Lẫn nhau tranh chấp không ngớt. Hai ngày sau, Ninh Minh mới đã tới Đại Uyên Cốc. Đây là một cái dài đến mấy vạn trượng đại hạp cốc. Như là trong thiên địa một đạo một khe lớn. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ. Tương đương hoang vu. Ninh Minh nhìn ra xa, sau đó nhíu mày, nơi miệng hang có một đoàn quần áo và trang sức giống nhau tu sĩ. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Bốn phía còn có rất hơn liễu vọng người, nghiêm mật gác, ha ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi bàn tính rơi vào khoảng không. Chư thiên nhiều năm như vậy, nơi tốt sớm đã bị những người kia cho đem dương cung bắt đầu. Kỵ thần phá lên cười. Ninh Minh sắc mặt càng phát hắc. Sau đó hử lạnh. Ta là ai? Tiểu ma vương. Hắn ở chung quanh dạo qua một vòng. Kết quả phát hiện. Phương viên trăm dặm ở trong đều có đại trận phong thiên. Bao phủ cường đại trận pháp. Không có lỗ hổng. Liền một cái côn trùng còn không thể nào vào được. Nếu là có trận đạo đích thủ đoạn thì tốt rồi. Ninh Minh cảm nhận được phiền toái. Trận đạo cũng là một đầu đặc biệt đại đạo. Luyện đến đại thành về sau. Nghe nói có thể dùng chư thiên vạn giới là đại trận. Dùng nhật nguyệt làm dẫn. Đảo ngược càn khôn. Đừng suy nghĩ. Buông tha cho ý niệm trong đầu a. Kỵ thần thanh âm lần nữa vang lên. Ninh Minh không đáp lời. Hướng nơi miệng hang đi đến. Hắn rất nhanh biết được. Gác lấy Đại Uyên Cốc thế lực tên là Phạm Thiên Đạo Cung. Là một cái tại chư thiên vạn giới đỉnh cấp chính thống đạo nho. Mà ở biết được Ninh Minh chính là một cái bình thường tu sĩ qua đi. Nơi miệng hang Phạm Thiên Đạo Cung đệ tử. Liền kiêu căng đạo. 500 cân nguyên thạch. Đi vào một canh giờ. 500 cân nguyên thạch. Một canh giờ. Ninh Minh khó có thể tiếp nhận. Chê đất cũng sắp cút. Đối phương cũng không kiên nhẫn nói. Không có cái kia năng lực còn muốn đi vào tìm nghiệp hòa. Cho dù thật làm cho ngươi đi thiên đại vận, ngươi cũng phải bị chôn sinh sinh chết cháy mất. Bên cạnh còn có mặt khác mấy cái cũng là muốn tiến Đại Uyên Cốc tu sĩ. Tại biết được cao như thế ngang giá cả về sau, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Quá ghê tởm, Đại Uyên Cốc là hắn Phạm Thiên Đạo Cung đấy sao? Có người đang âm thầm không cam lòng, nhưng là có người kiên trì, giao ra đủ nhiều nguyên thạch, tiến nhập trong cốc, một canh giờ. Nhớ kỹ, không thể chờ lâu, đừng làm cho chúng ta đem ngươi cho đuổi ra đến. Cái kia Phạm Thiên Đạo Cung đệ tử không quên nhắc nhở. Ninh Minh trầm mặc, trên người mình còn có hơn 700 cân nguyên thạch, khẽ cắn môi vẫn có thể nhẫn. Nhưng là, tự một canh giờ, mình có thể ở trong đó tìm được cường đại thần hỏa sao? Hơn nữa, giao hết sau chỉ còn lại 200 cân nguyên thạch, đằng sau lại nên như thế nào quá độ? Chẳng lẽ lại thật muốn đi làm giết nấu cướp bóc sự tình? Còn đứng lấy làm gì? Không có nguyên thạch tựu cút nhanh lên xa một chút. Đi địa phương khác tìm một chút đốt đạo quả thần hòa. Tên kia tu sĩ bắt đầu xua đuổi Ninh Minh. Rất ngạo mạn, cũng rất bình thường. Phạm Thiên Đạo Cung là có thể cùng tiên tôn thế gia bình khởi bình tọa đỉnh cấp chính thống đạo nho. Thiên Cơ Cung đều cùng Phạm Thiên Đạo Cung có một chút hợp tác. Ninh Minh chỉ nhìn đối phương một mắt, sau đó yên lặng địa lui ra phía sau. Tình thế so người cường. Cái này nơi miệng hang chỉ là đạo hỏa cảnh cường giả thì có không dưới mười mấy. Mạnh mẽ xông tới không có khả năng xông đi vào. Cái này, chúng ta tiểu ma vương lại nên làm cái gì bây giờ? Kỵ thần tại nhìn có chút hả hê. Giọng điệu rất trêu tức. Đối phương muốn tìm thần hỏa đến nấu chính mình. Kỵ thần đều nhanh sinh ra bóng mờ. Đột nhiên, Ninh Minh khẽ cười một tiếng. Rất khó sao? Kỵ thần cả kinh. Đón lấy, Ninh Minh bay đến sơn cốc phía sau. Nhưng trước mặt vẫn có một tầng trong suốt bình chướng. Là một loại tuyệt cường pháp trận. Trừ phi có được đặc thù thủ đoạn. Hoặc là tiên tôn ra tay. Chỉ sợ không có gì có thể cưỡng ép đánh vỡ cái này bình chướng. Người còn không chịu buông tha cho. Kỵ thần không hiểu có chút bất an. Ninh Minh không có trả lời. Mà là thông qua chỗ ngực truyền âm phù. Có liên lạc Triệu Lương. Lão Triệu, ta là Ninh Dạ, ta tại vô sắc giới phát hiện có quan hệ với Hoa Dương Tiên Tôn tin tức. Thật đúng, chỉ là trước mắt gặp phiền toái. Đối phương rất cẩn thận, bế quan chi địa có một cường đại trận pháp. Ta vào không được, trận pháp, vậy càng có khả năng. Tại phía xa thiên ngoại thiên Triệu Lương, vui mừng quá đỗi, vạn không nghĩ tới, cái này thuộc hạ dám vào vô sắc giới không lâu. Rõ ràng nhanh như vậy thì có thu hoạch. Làm sao bây giờ? Ta là cứ như vậy trở về báo cáo? Hay là nói tiếp tục càng tiến? Ninh Minh lại hỏi. Triệu Lương giận dữ. Đương nhiên tiếp tục càng tiến a hát. Cũng đừng phóng chạy. Cái này tính toán cái gì đại thu hoạch? Cũng chỉ là phát hiện đối phương vị trí. Có thể ta vào không được a hát. Người đem ngươi vị trí cụ thể nói cho ta. Ta lại để cho một vị tại vô sắc giới sư huynh. Cho ngươi đưa tới phá trận pháp khí. Đi, cũng không lâu lắm. Xa xa trong rừng cây tựu xuất hiện một vị áo đen tu sĩ. Như là quỷ hồn đồng dạng. Đứng lặng tại chỗ bóng tối. Ninh Minh kinh ngạc. Quả nhiên, chính mình đối với Càn Khôn Cung rất hiểu rõ vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Cái này chính thống đạo nho đối với chư thiên khống chế lực tương đương cường đại. Liền tiên tôn cũng không buông tha. Có thể nghĩ, đại uyên cốc, cái kia áo đen tu sĩ đem nhất trương phù lục giao cho Ninh Minh. Lại không khỏi hỏi, Hoa Dương tiên tôn như thế nào hội trốn vào đại uyên cốc chính giữa? Ta nhớ được, đây không phải Phạm Thiên Đạo Cung địa bàn sao? Bình thường cũng không có thiếu tu sĩ hội đi vào tìm kiếm thần hòa. Càng nguy hiểm địa phương, thường thường tựu là càng an toàn. Ninh Minh đạo, không thể không nói, Hoa Dương tiên tôn người này không đơn giản, thật sâu thành phủ a hát, đối phương khác thường nhìn mắt Ninh Minh, người lại là như thế nào biết được tin tức này, ta cùng với Mộ Dung ra một người nhận thức, không tốt lộ ra, Ninh Minh sát có chuyện lạ nói, người tự làm a, lừa trên gạt dưới, thật to gan à, kỵ thần trong đầu kích thích nói, hay nói giỡn. Cái này được coi là cái gì? Ninh Minh đơn giản ứng phó đã xong vị kia sư huynh về sau. Liền đem cái kia cái phù lục dán tại bình chướng thượng. Không xuất ra ba hơi thời gian. Bình chướng tự hòa tan mất một cái lỗ hổng. Ninh Minh lập tức tiến vào trong đó. Chết tiệt xú tiểu tử. Đường ngang ngõ tắt thật sự nhiều. Bản thân muốn tố giác ngươi. Gặp Ninh Minh thật sự muốn đi tìm thần hỏa rồi. Kỵ thần gấp đến độ oa oa kêu to. Ninh Minh tắc thì mắt nhìn nơi miệng hang. Đám kia Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ. Chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là Càn Khôn Cung đặc sứ. Cũng dùng loại phương thức này lẻn vào được. Hô, không có đa tưởng. Hắn nhảy xuống, nhảy vào đáy cốc. Trên không quang minh nhanh chóng nhạt nhòa. Bên tai là gào thét tiếng gió. Vòi rồng như là đao tử đồng dạng thổi mạnh chính mình thân thể. Độ cao đại khái chừng vạn trượng. Đông, sau một hồi, Ninh Minh mới nhập vào đại địa. Thân thể thật có thể nói là so vẫn thạch còn muốn cứng rắn. Nếu vị kia Hoa Dương tiên tôn thật sự ở chỗ này. Vậy cũng tốt, kỵ thần tức giận đến hùng hùng hổ hổ. Người sợ cái gì? Ta tu luyện hôi tẫn pháp thời điểm. Tự chính mình lúc đó chẳng phải dục hỏa trùng sinh qua đấy sao? Ninh Minh một bên tại đáy cốc hành tẩu, một bên trả lời, Người không chết qua, nhưng bản thân lần trước thật sự bị chết cháy rồi. Kỵ thần nghĩ đến lần trước tại trong biển lửa kinh nghiệm. Tử vong sợ hãi tự như thế nào cũng áp chế không nổi. Đó là một loại so điên cuồng càng cường liệt cảm xúc. Đáy cốc rất đen, cũng rất yên tĩnh. Hai bên nham bích tương đương nguội lạnh. Tựa như thần làm bằng sắt tạo mà thành đồng dạng. Quảng cáo, đi ra, Ninh Minh vung tay lên. Một kiện như cảnh ban đêm giống như hắc y xuất hiện. Cả người lập tức như là đã trở thành hắc ám một bộ phận. Bất luận cái gì khí tức đều biến mất mất. Nếu không phải khoảng cách gần quan sát, coi như là đại đạo 11 trọng thiên. Đạo nguyên cảnh cường giả cũng rất khó phát hiện mình tồn tại. Một bộ hắc y như mực, Ninh Minh như là tử thần giống như vô thanh vô tức địa hành đi tới. Cũng phóng xuất ra thần thức, tương đương cảnh giác, chính mình là vụng trộm ẩn vào đến. Không có mua, phiếu vé, nếu như bị Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ cho phát hiện. Vậy cũng không thể thiếu hoang đường trò khôi hài. Xì xào, đột nhiên ở giữa, Ninh Minh nghe thấy xa xa truyền đến dòng nham thạch động âm thanh. Hắn lập tức theo âm thanh nguyên chỗ đi đến. Trước mặt thổi tới phong đều mang lên nóng rực độ ấm. Lại để cho da thịt của mình ẩn ẩn nóng lên. Có thần hòa, Ninh Minh tâm tình kích động. Dùng bản thân hôm nay cường độ, phàm hỏa độ ấm lại cao, cũng rất khó lại để cho chính mình sinh ra bất luận cái gì cảm giác. Chỉ có thần hỏa mới có thể cách xa như vậy tự lại để cho chính mình khô nóng. Nhưng ngay sau đó, phía trước lại vang lên đối thoại âm thanh. Ninh Minh thần sắc khẽ biến. Sau đó lũng lũng hắc y, bao trùm toàn thân. Phảng phất trong bóng đêm một cái u linh. Lặng yên không một tiếng động địa di động. Người gọi Vương Tương, người vận khí không tệ. Bản thân khả dĩ ban thưởng ngươi 10 vạn cân nguyên thạch. Ly khai a, phía trước là một mảnh nham thạch nóng chảy. Hỏa hồng sắc cơ sở chính điều. Hết thảy đều bị chiếu lên sáng ngời. Vài đạo thân người đứng lặng tại nham thạch nóng chảy bên cạnh. Đang tại nói chuyện với nhau. Phía sau, Ninh Minh nheo lại hai mắt. Thú vị, không biết là trùng hợp hay là như thế nào. Chính mình rõ ràng lại đụng phải Dương Quan đệ đệ muội muội. Như thế nào? Không muốn, một cái lưng hùm vai gấu thanh niên đang tại đối với một danh khác áo trắng thiếu nữ nói ra. Tên kia áo trắng thiếu nữ khẽ cắn miệng môi dưới. Dương Quan, cái này đoàn nghiệp hỏa là ta phát hiện ra trước mới đúng a, cho nên ta nói, ngươi vận khí không tệ. Hôm nay ngươi khả dĩ đạt được 10 vạn cân nguyên thạch. Dương Quân lạnh lùng nói. Bên cạnh, Dương gia tiểu nữ, Dương Nghiên Hy cũng đứng ở nơi đó. Hắn một bộ bạch y, duyên dáng yêu kiều. Như là một đóa hoa thủy tiên giống như. Khí chất thập phần thanh thuần. Trừ lần đó ra, ở đây còn có vài tên Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ. Bọn hắn một phương diện đối với Dương gia huynh muội khúm núm. Mặt khác lại bản lấy khuôn mặt. Ánh mắt lãnh tuấn địa chằm chằm vào cái kia áo trắng thiếu nữ. Tại trong lúc vô hình gây áp lực, 10 vạn cân nguyên thạch, thiếu nữ trên mặt đẹp rất khó chịu nổi. Gian nan đạo, lần trước tại vô sắc giới chung đấu giá nghiệp hòa, thế nhưng mà 300 vạn cân nguyên thạch. Hơn nữa, Phạm Thiên Đạo Cung trước khi cũng đã nói đâu. Giao tiền, trong này phát hiện nghiệp hòa tự là chính mình. Nguyên lai ngươi còn biết ngươi cũng chỉ giao 500 cân nguyên thạch. Chính ngươi nói tất cả. Một đoàn nghiệp hỏa giá trị 300 vạn cân nguyên thạch. Chính là 500 cân nguyên thạch. Xứng sao? Một vị Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ lập tức trào phúng. Một vị khác cao cao gầy teo tu sĩ cũng cười khẩy nói. Ta nhìn ngươi thể cốt như thế đơn bạc. 300 vạn cân nguyên thạch cũng là thực có can đảm muốn. Vô sắc giới ở bên trong có thể rất loạn, tự không lo lắng đằng sau gặp được những cái kia tàn nhẫn ma đầu. Phía sau trong bóng tối, ai cũng không biết, một cái chính thức ma đầu giờ phút này đã theo dõi bọn hắn. Nghiệp hỏa, đã tìm được, Ninh Minh ánh mắt rất lạnh, như là vạn năm không thay đổi băng cứng. Nhưng trong con mắt lại nhúc nhích một đoàn hỏa diễm, đang ở đó dày đặc nham thạch nóng chảy biển lửa trên không. Một đoàn kỳ dị tuyết trắng hỏa diễm đang tại từ từ thiêu đốt. Nhan sắc óng ánh, sáng lạn chói mắt, cũng tản ra một loại lại để cho vạn linh sợ run khí tức. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.